Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đó, em sẽ mang theo cả Hạ Lôi cùng đến nữa. Cô lên tiếng thuyết phục. Không được. Ngạo Dương à? Đừng lo lắng như vậy, có được không? Anh cam đoan với em, mẹ anh không hề ba đầu sáu tay gì cả, lại còn rất đáng mến dễ gần, còn tràn ngập tình mẫu tử, dư thừa không có chỗ phát huy. Bảo đảm mẹ anh nhìn thấy em xong sẽ phi thường thích em, tin tưởng anh có được hay không? Anh cúi đầu hôn lên môi cô, rồi ôn nhu trấn an. Anh an ủi, cuối cùng khiến cơ thể cứng nhắc căng thẳng của cô cũng chậm rãi trầm tĩnh lại. Trong lòng thì vẫn còn tràn ngập bất an, nhưng cũng không còn bộ dáng kinh hoàng thất sắc như vừa nãy nữa. Đi vậy anh, ra mở cửa đi. Anh chạm đầu vào trán cô rồi dịu dàng hỏi. Đỗ Thu Phong chăm chú nhìn anh rồi hít một hơi. Ừ. Dịch Ngạo Dương mỉm cười với cô, lại hôn môi cô một chút xong mới dắt tay cô cùng nhau hướng đến phòng bảo vệ. Mẹ của Dịch Ngạo Dương quả nhiên đúng như lời anh nói, không hề ba đầu sáu tay, lại còn rất đáng mến dễ gần. Hơn nữa không nghi ngờ là rất đậm đà tình mẫu tử. Chẳng qua anh nói sai một sự kiện là bà Tuyệt không thích cô. Liếc thấy bên cạnh con trai đón còn dẫn theo một cô gái diễm lệ. Hơn nữa áo của cô ta còn nhăn nhúm, đầu tóc hơi rối rủ và đôi môi sưng lên vì bị hôn. Bà Dịch không khỏi nhíu mày. Không nghĩ tới mẹ mang theo bạn đến, thì Dịch Ngạo Dương không khỏi sừng sốt một chút. Mẹ, mẹ đến Đài Loan sao không báo cho con một tiếng, để con ra sân bay đón mẹ. Anh lập tức nói với mẹ. Sao mẹ lại đột ngột như thế? Vị này là... Anh nhìn về phía hai người phụ nữ khác đang đứng ở cái bên cạnh bà. Đây là cô Lâm, con gái cô là Minh Lệ. Lúc trước mẹ đã kể với con trong điện thoại, con nhớ không? Bà Dịch nhắc nhở anh. Dịch Ngạo Dương gật đầu, nhưng trên thực tế anh không nhớ gì hết cả. Chào mọi người, cô Lâm, Lâm tiểu thư. Anh chào hai người bọn họ, rồi mới hơi nghiêng người để giới thiệu Đỗ Thu Phong đứng bên cạnh. Mẹ à, vị này là... Ôi trời ơi, bên ngoài nóng quá, chúng ta vào nhau trước đi. Bà Dịch bỗng nhiên xen vào lời anh cắt ngang. Dịch Ngạo Dương gật gật đầu. Anh tiến lên nhận lấy hành lý trên tay của bọn họ, dẫn đầu đi vào nhà. Bà Dịch và hai mẹ con bà Lâm ba người sóng vai đi ở giữa. Đỗ Thu Phong bị tụt lùi ở cuối cùng. Trên con đường phủ kín bằng sỏi màu trắng, uốn lượn hình dòng suối, tạo nên một con đường nhỏ màu trắng lãng mạn. Đỗ Thu Phong cúi đầu đi ở cuối cùng. Cô thật ra rất muốn rời đi, nhưng túi sách của cô còn ở trong phòng, trên người lại không mang theo tiền, cho dù muốn chạy cũng không chạy đi đâu được. Cảm giác được mẹ anh không thích mình thì tâm tình của cô lại trở nên tồi tệ hơn, còn xúc động muốn bật khóc. Từ nhỏ cô đã không có cha mẹ, không biết được tình yêu thương của cha mẹ là gì, cho nên khi Dịch Ngạo Dương nói với cô mẹ anh quá thừa tình mẫu tử, hơn nữa nhất định sẽ phi thường yêu thích cô, cô đột nhiên có một cảm giác mong chờ, bởi vì cô sẽ có được một người mẹ yêu thương mình. Thế nhưng đáng tiếc điều đó căn bản chỉ là một giấc mộng. Trước mắt đột nhiên đã bị nhòe đi, chỉ còn lại một mảnh trắng xóa mơ hồ. Cô không muốn khóc, nhưng không thể ngăn cản được nước mắt của mình tràn ra. Dịch Ngạo Dương đẩy cửa lớn, cầm hành lý trong tay kéo vào trong nhà xong xuôi, thì mới phát hiện Đỗ Thu Phong chưa theo vào nhà. Anh lập tức đi ra khỏi cửa, thì thấy cô đứng ở bên ngoài, mặt hướng về phía vườn. Thu Phong à? Anh gọi cô. Sao lại không vào trong nhà? Anh lấy túi sách giùm em có được không? Cô không hề quay đầu lại mà nói. Anh ngạc nhiên lập tức đi đến bên cạnh cô rồi xoay vai lại, ôn nhu nâng mặt của cô lên hướng về phía anh. Làm sao vậy? Anh ngó nhìn cô rồi nhẹ giọng hỏi. Mẹ anh dẫn bạn theo. Hôm nay có vẻ không phải là thời cơ tốt để anh giới thiệu em với mẹ anh, cho nên em muốn về trước. Thật là xin lỗi, anh cũng không nghĩ bà lại mang theo bạn. Bất quá em không cần phải vì mấy người ngoài mà rời đi. Anh còn muốn giới thiệu em cho mẹ biết. Để lần khác đi. Cô lắc đầu. Làm sao vậy? Mới xảy ra chuyện gì sao? Cảm giác cô tự hồ không giống ban nãy. Dịch Ngạo Dương nhăn mày cẩn thận nhìn mặt cô. Cô lắc đầu. Nhất định là có. Anh kiên định nói. Nói cho anh biết đi. Thật sự là không có việc gì đâu. Cô lại lắc đầu. Thu Phong à? Ngạo Dương à? Con ở bên... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net